Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 28, bạn gái mới quen sau khi tẩy trang nhìn không xinh chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, bạn gái mới quen sau khi tẩy trang nhìn không xinh chút nào thì phải làm sao? Phải nói là cảm giác sau lần đầu tiên gặp rất tốt, sau đó nói chuyện cô ấy rất thích tôi, sau đó thì hẹn hò, sau đó có một lần tôi thấy cô ấy lúc không trang điểm nhìn không thể chấp nhận được, nhưng mà cái hình ảnh cô ấy lúc trang điểm xinh xắn đáng yêu lại cứ in sâu trong đầu tôi, nhưng hóa ra toàn là do ảo tưởng, rốt cuộc thì phải làm sao? À, tôi cung xong từ 1.95, nhìn cách hành văn miêu tả vấn đề của bạn, rồi nhìn cách sử dụng dấu chấm câu của bạn, cuối cùng thêm phần profile tự giới thiệu cung hoàng đạo của bạn, tôi đề nghị bạn tập trung vào việc học đã, đừng vội nghĩ đến việc tìm người yêu. 2.53, thực ra em thấy thím thớt có thể thử hẹn hai cô cùng lúc xem thế nào. 3.12, Soda Green Heart, sau khi đèn tắt mọi thứ đều như nhau. Chẳng sao hết, sau khi quen lâu rồi, chú sẽ thấy ngoại hình không phải vấn đề, rồi sẽ có lúc chú thấy đẹp thôi. Đừng hỏi sao anh biết nhé. 4.1, kiếm nhiều tiền hơn, mua nhiều mỹ phẩm hơn. 5.0, quả nhiên làm quen ở bể bơi là một lựa chọn sáng suốt. 6.0, thế ông anh có đẹp trai không? 7.0, nam song từ đúng là bất bình thường. 8.0, đừng có kêu bạn gái chú sau khi tẩy trang không xinh, có thể trang điểm đến dạng mẹ cô ấy cũng không nhận ra cô ấy cũng là một loại kỹ năng sống. Bạn gái chú giỏi như thế, chú phải biết trân trọng, nhớ chưa? 9.0, điều này chứng minh em ấy không phẫu thuật thẩm mỹ, hàng tự nhiên, rất tốt. 10.0, thời gian sẽ cho em đáp án, dù có xinh đẹp thế nào rồi cũng sẽ già đi mà thôi. Sos.com, dịch y nhia, cách chương.